cuộc truy hoan càng lúc càng tăng nhịp điệu, Kiều Hạ Linh thở dốc, không còn nói được câu gì nữa, chỉ hự, hư, hự, theo từng cú dập sắp đưa mình lên đỉnh cao khoái cảm. Cô đã nằm dạp xuống giường, duy chỉ có mông thì cứ ưỡn lên mãi cho Vũ Hoàng Huy đẩy cặc dồn dập như chuyển động của piston, á, á, á, chú ơi, sướng, Vũ Tư Thuần đang đi lên phòng thì nghe phía thư phòng có âm thanh rên rỉ của phụ nữ liền tò mò bước đến gần nghe ngóng. Càng đến gần càng nghe rõ âm thanh phát ra là giọng nữ vô cùng trong trẻo, Vũ Tư Thuần nhíu mày không biết trong thư phòng của ba cô đang xảy ra chuyện gì mà lại có âm thanh rên rỉ của phụ nữ như thế, các thớ thịt sâu trong huyệt đạo của Kiều Hạ Linh co bóp kịch liệt, cô không chịu được nữa, hai tay tóm chặt lấy gối, miệng la lớn thành những tràng nên thật dài. Dâm thủy như một dòng lũ đổ ào ào từ khe suối, hai mép thịt siết lại bóp chặt lấy cặc Vũ Hoàng Huy. Vũ Tư Thuần áp tại vào cửa phòng thì nghe bên trong vọng ra tiếng phụ nữ, chú ơi, sướng lồn quá, á, á, á, Vũ Hoàng Huy không kìm được nữa cũng phun trào bên trong Kiều Hạ Linh, tiếng thở dốc của anh như một con bò giống lên ồm ồm, các chú cũng sướng quá, lồn con làm các chú sướng chết đi được, hừ, Vũ Tư Thuần trợn mắt lên giật thót cả người, lẽ nào ba cô và Kiều Hạ Linh đang làm tình trong thư phòng hay, sao, rút thằng nhỏ ra khỏi lồn Kiều Hạ Linh. Vũ Hoàng Huy khoái chí nhìn dòng tinh trắng đục rỉ ra từng dòng xuống ga giường, lẫn trong đó cả nước sướng trong trong của cô. Trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của người tình, Vũ Hoàng Huy mỉm cười nói, chú đủ như vậy có sướng không cưng, Kiều Hạ Linh còn đang nằm tận hưởng những dư âm tuyệt vời sau khi lên đỉnh, cô uể oải đáp, các chú. Đúng là quái vật mà, làm người ta sướng muốn chết, cái lồn này của con cũng ghê gớm lắm, đủ nhiều như vậy mà vẫn bót như gái trinh. Làm các chú phê hết cơn này đến cơn khác. Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh bằng đôi mắt tràn đầy dục vọng, Kiều Hạ Linh tỏ vẻ huyền bí đáp lại, con có bí quyết mà, bí quyết gì thế, chú hỏi để làm gì chứ con không nói đâu, Vũ Hoàng Huy bế cả người Kiều Hạ Linh dậy rồi âm cô đi qua chỗ bộ ghế sofa bên góc tường, đổi chỗ cho nó lại nha con, lần đầu chú đụ con cũng là trên ghế sofa thôi cũng chẳng có gì lạ hết, vậy bây giờ có muốn được đụ không? Đương nhiên rồi, hai người nằm lên ghế sofa dài tư thế 69 rồi cùng âu yếm nhau. Kiều Hạ Linh nằm trên người Vũ Hoàng Huy, miệng cô âu yếm con cặc nóng hổi, thỉnh thoảng lại rên nhẹ vì cái lưỡi như rắn trườn của anh ngoáy sâu vào trong hoa huyệt của cô. Hai người say sưa liếm láp nhau gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chán. Hai mép thịt của cô co rút như muốn hút lấy lưỡi anh vào trong, nước dâm rỉ ra liên tục nhưng không rớt ra ngoài một giọt nào vì anh liếm hết. Soàn soạt như húp canh vậy, Vũ Tư Thuần sau bao lần đắn đó trần trừ đã khẽ mở cửa thư phòng nhìn vào bên trong, cô thấy Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh đều trần truồng đang cuốn lấy nhau trên ghế sofa, chẳng những vậy ba cô còn úp vào cái lồn màu hồng của Kiều Hạ Linh bú mút sùm sụp với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, con cặc của Vũ Hoàng Huy cũng tê cả đi dưới sự mơn trớn của Kiều Hạ Linh ngậm cặc mút nhẹ nhẹ rồi lại dùng lưỡi liếm quanh đầu khắc làm cơn phế truyền lên tận đỉnh đầu anh. Vũ Hoàng Huy càng sướng thì càng liếm tợn, quét lưỡi khắp trong ngoài lồn Kiều Hạ Linh, hột le bị anh ngậm lấy nút cho giật giật từng cơn, đến khi hết chịu nổi, Kiều Hạ Linh mới lên tiếng, đút cặc vào đi chú, con muốn lắm rồi, con muốn nhưng chú chưa muốn, Vũ Hoàng Huy đáp, nhe răng cắn nhẹ vào hột le một cái, Kiều Hạ Linh giật nảy mông lên, nũng nịu, thôi đi, đừng có trêu người ta nữa mà, nói rồi Kiều Hạ Linh cũng giả vờ ngoạm vào đầu khắc của Vũ Hoàng Huy một cái. Anh liền tét vào mông có một cái, banh lỗ lồn cô ra thọc một ngón tay vào, vừa dùng tay nắc vừa bảo, này hư này, này cắn cặc chú này, ngón tay Vũ Hoàng Huy liên tục chọc vào điểm G khiến Kiều Hạ Linh tưởng như mình bị rút cạn cả sức lực. Vẫn ngậm con cặc trong miệng nhưng cô không mút nữa mà nằm rũ ra, rên trong cổ họng, hai tay bấu lấy đùi anh, ngón tay ra vào trong cái khe đầy nước tạo thành tiếng óc ách lẫn với tiếng rên sướng của Kiều Hạ Linh khiến Vũ Hoàng Huy rất thích chí. Anh nắc lồn cô nhanh hơn, bàn tay nện bành bạch vào mỡ u lồn căng mọng, a, nữa đi chú. A, nhanh nữa lên, tiếng kêu dâm dục của Kiều Hạ Linh vang khắp phòng, Vũ Tư Thuần thấy Vũ Hoàng Huy sục lồn của Kiều Hạ Linh thì tự nhiên ở phía dưới hạ thế cũng thấy ngứa ngáy vô cùng, tự nhiên cái lồn nhỏ của cô cũng bất giác ẩm ướt tự lúc nào, cô đang tưởng tượng là bàn tay đang ra vào trong lồn cô đây mà. Nữ sinh 18 tuổi chưa trải chuyện đời lần đầu thấy người ta làm tình cơ thể cũng hiển nhiên tự phản ứng chính là đây. Bọn họ đang ở trong thư phòng làm việc của Vũ Hoàng Huy, ở đây anh có cho đặt một bộ ghế salon rất đẹp dùng để tiếp khách, giờ chiếc ghế dài êm ái đã biến thành chiếc giường để anh hành lạc cùng với tình nhân, nước nôi từ trong động đào nguyên của Kiều Hạ Linh lênh láng rớt cả xuống đệm ghế, trông thấy mép lồn Kiều Hạ Linh đã sưng đỏ au lên thật bắt mắt, từng dòng dâm thủy rỉ ra ướt khắp cả lông mu và háng, thị giác của Vũ Hoàng Huy bị kích thích cao độ. anh vội vã rút ngón tay ra, đây cô nằm sấp xuống ghế, Vũ Hoàng Huy ôm lấy bộ mông trắng tròn nhấc cho cao lên rồi nhằm con cặc chính giữa cửa động tiên đâm thẳng vào, nỗi sung sướng vì cặc đang cương lên nhức nhối được những thớ cơ vòng nóng ấm siết chặt lấy làm Vũ Hoàng Huy kêu lên khe khẽ, suýt nữa thì phọt hết bao nhiêu tinh túy vào trong động tiên. Anh không nhấp ngay mà giữ yên cây côn thịt bên trong để bình tĩnh lại, chờ cho lửa dục nguội bất nơi hạ thân. Nhưng Kiều Hạ Linh thì không nhịn được, cô cứ dướn dướn ra sau cho anh đủ mà không thấy con cặc chuyển động, bực mình, Kiều Hạ Linh rầu môi ra, đã vào rồi còn không chơi luôn, chú làm gì thế, khẽ nào, không chú bắn ra bây giờ thì khỏi chơi, hai tay Vũ Hoàng Huy giữ mông nàng lại không cho nhúc nhích, eo, chú chơi kỳ vậy thì con làm sao chịu được, chịu khó một tí thôi cưng, Kiều Hạ Linh không chịu, la lên, rút ra mau, Kiều Hạ Linh trực bò lên đằng trước để cặc Vũ Hoàng Huy trượt ra. Anh đã ghì lấy mông cô, nghiến răng thúc tới, á á á, chú, sướng, lôn, quá, đi, Vũ Hoàng Huy chuyển động như vũ bão, từng cú nắc như tên lửa xuyên vào cơ thể Kiều Hạ Linh như muốn làm cho cơ thể cô nổ tung vì sướng, giọng nói của Vũ Hoàng Huy vang lên giữa những tiếng hồn hển, này thì rút ra này, chú đụ nát lồn con luôn Linh ơi, thái độ của Vũ Hoàng Huy khiến Kiều Hạ Linh có chút e ngại, nhưng vì con cặc khủng cứ đâm liên tiếp vào nơi sâu nhất trong cơ thể khiến cô không thể nghĩ được chuyện gì khác. Đầu óc mụ mị chìm vào những khoái cảm đang dâng trào mỗi lúc một mãnh liệt. Phần eo lưng thon nhỏ mềm mại cong xuống, mông ưỡn lên đón nhận những cú dập, hai mép đỏ hồng siết lấy thân cặc đang không ngừng ma sát. Hai hòn của Vũ Hoàng Huy lắc lư như lục lạc đeo trên cổ ngựa, thỉnh thoảng lại khẽ đập vào cái mu êm ái đầy dâm thủy, .con, sướng, nữa đi chú ơi. Hự hự, hai đầu gối của Kiều Hạ Linh quỳ trên đệm ghế salon êm ái nên không bị đau mỏi. Cô chỉ việc đưa đẩy thân mình theo nhịp phụ họa với Vũ Hoàng Huy mà thôi, những tiếng phạch phạch ngày một dồn dập cũng là lúc Kiều Hạ Linh suýt xoa liên tục ôi. Hự hự hự, chú, a a a a, nhanh. Ư, mạnh vào. Ư, sướng quá, sướng lồn quá đi, Vũ Tư Thuần tự ép sát hai chân vào nhau ma sát hai mép lồn của chính mình, tay cô ta đưa lên tự bóp lấy cái vú của mình thủ dâm vì không chịu nổi cảnh kích tình trước mắt Kiều Hạ Linh cảm thấy dưới lồn mình tràn ra nhiều nước quá. Càng lúc càng nhiều, mà cặc Vũ Hoàng Huy đầm vào càng lúc càng nhanh. Cô biết anh là kẻ dai sức, nãy giờ mới chỉ đít vào lồn cô liên tục được hơn 10 phút thôi, còn chưa tạm nghỉ lần nào nữa. Cuộc chơi hôm nay vẫn còn dài, nước dâm của cô thừa sức đáp ứng dục vọng của cô và anh dù nãy giờ đã chảy ra khá nhiều, khe suối liên tục dì nước bôi trơn, dương vật to như khúc củi của Vũ Hoàng Huy được trợ giúp nhiệt tình thì càng chiến hăng. Mỗi lần dập vào lồn Kiều Hạ Linh thì anh được bờ mông căng nấy đỡ lấy êm như du. Lại ép từ hai phía vào các anh làm cho khoái cảm tăng lên gấp bội, cả cơ thể hắn nóng rực do cơn sướng hun đốt, mồ hôi kết thành từng giọt lớn lăn dài trên tấm lưng rộng, Vũ Hoàng Huy luôn thích tư thế này vì cơ thể Kiều Hạ Linh quá đẹp cho anh địt từ phía sau, giống như cô sinh ra là để cho đàn ông chơi doggy vậy. Vừa địt cô phòm phọp, anh vừa tét vào cặp mông cho nảy lên thành những tiếng giòn giã, hơi thở của Vũ Hoàng Huy hồng hộc theo nhịp điệu cuộc truy hoan. Cũng giống như những tiếng rền rĩ của Kiều Hạ Linh đang vọng vào tai anh, ư, chết con mất, chú đủ chết con đi, con. Yêu, á, cặc, chú, a, hừ, mông con đẹp quá, hự, bóp. Cặc chú, phế quá. Vũ Hoàng Huy nói giữa những tiếng hôn hển, hai thân hình, một đứng một quỳ, va đụng vào nhau đến hơn 15 phút Vũ Hoàng Huy bắn hết vào trong lồn của Kiều Hạ Linh từng giọt tinh dịch trắng đục chảy xuống làm ướt cả đệm gối bên dưới bọn họ.